Chương 371, kèn sợi gẳng, dinh nghệ gẳng, thuật sủ kỳ bạch nhãn. Độc hưu chính là năng lượng, kết hợp độc hưu chính là tri thức, liền tạo thành độc hưu chính là con mắt. Dinh nghệ gẳng lực lượng là lục đạo chi lực, cái kia kèn sợi gẳng lực lượng tự nhiên cũng có thể là chuyển sinh chi lực. Cái kia lực lượng của ta cũng có thể bị kêu là vũ trụ chi lực. Vậy do vũ trụ chi lực, kết hợp kiến thức của ta, sẽ hình thành dạng gì con mắt đâu không nhịn được. Diệp Ca Ấu Ngộ dương lên khỏe miệng. Sau đó, Diệp Ca Ấu Ngộ chính là càng thêm cẩn thận quan sát xuất xù kỳ tổ nệ gì cùng khổng lồ kèn sợi gẳng. Kỳ thực ở trên bản chất, lục đạo chi lực vẫn là trả cờ dạ, là tiên thuật trả cờ dạ một loại thăng hoa. Mà Diệp Ca Ấu Ngộ nói chuyển sinh chi lực cũng là trả cờ dạ, cũng có thể được xưng kèn sợi gẳng trả cờ dạ. Còn như Diệp Ca Ấu Ngộ lực lượng của chính mình, đúng là có thể được xưng là vũ trụ chi lực. Nhưng ở trên bản chất, vũ trụ chi lực cũng có thể được xưng là vũ trụ tiên thuật trạ cơ dạ. Kèn sợi gẳng trạ cơ dạ là kết hợp bạch nhãn, là có thể đản sinh ra kèn sợi gẳng. Mà lục đạo chi lực kết hợp xạ dị gẳng, là có thể đản sinh ra dìn nệ gẳng. Nhưng ở trên thực tế, bạch nhãn chính là kèn sợi gẳng một loại thoái hóa. Mà xạ dị gẳng cũng chính là lục đạo chi lực một loại thoái hóa. Cho nên, lục đạo chi lực, nếu như kết hợp thâm dương độn, cùng với đại lượng trả cờ dạ, cũng có thể ngưng tụ ra dìn nghệ gẳng. Mà kẻn sởi gẳng trả cờ dạ cũng giống như vậy, kết hợp thâm dương đột, cùng với đại lượng trả cờ dạ, là có thể ngưng tụ ra dìn nghệ gẳng. Dù sao, âm dương đột chính là đại biểu cho sáng tạo cùng hủy diệt lực lượng. Mà kết kềm dạ, thì là có thể làm cho dìn nghệ gẳng càng cường đại hơn. Dù sao, dìn nghệ gẳng nhưng là có đủ có rất nhiều đôi. Lục đạo tiên nhân lưu truyền xuống dìn nghệ gẳng đều là màu tím dìn nghệ gẳng. Đây cũng là lục đạo tiên nhân nhất hệ độc hữu chính là dìn nghệ gẳng. Nhưng xuân sủ kỳ nhất tộc dìn nghệ gẳng cũng là đại thể vì cụ hệ nẻ, và nở dê, lam tam màu gốc làm chủ. Trong đó hư hư thực thực hoàng sắc dìn nghệ gẳng lực lượng cường đại nhất. Bởi vì xuân sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ cùng xuân sủ kỳ u dạ sỉ kỳ ở cường hóa sức mạnh phía sau đều là mở ra màu vàng kim dìn nghệ gẳng. Đồng thời, dìn nghệ gẳng bên trong vẫn có thể nhiều hơn câu ngọc. Mà dìn nghệ gẳng bên trong câu ngọc cũng đại biểu cho dìn nghệ gẳng đẳng cấp. Trong đó đi qua nuốt thực thần cây quả thực hoặc là lợi dụng luân hồi chi lực cùng thập vĩ lực lượng kết hợp dìn nghệ gẳng. Bên ngoài hình tượng bày biện ra cựu câu ngọc hình dáng dìn nghệ gẳng hình thái, màu sắc là hồng sắc. Như vậy thiết tưởng, đã có cựu câu ngọc. Vậy có thể có nhất câu ngọc, nhị câu ngọc, tam câu ngọc, tám câu ngọc. Mà thông thường dìn nệ gẳng là không có câu ngọc. Vừa nghĩ như thế, vốn có câu ngọc dìn nệ gẳng, đến cùng có thể so với thông thường dìn nệ gẳng mạnh bao nhiêu đâu không có số liệu, Diệp Ca Ấu Ngộ cũng vô pháp phòng trường. Bất quá nhìn viên này khổng lồ kẹn sợi gẳng, Diệp Ca Ấu Ngộ cũng là suy đoán ra phổ thông kẹn sợi gẳng lực lượng chân chính. Đây là một cố vẹn vẹn chỉ so với dìn nệ gẳng yếu một chút xíu con mắt. Cái này một viên khổng lồ kèn sợi gẳng bên trong năng lượng ẩn chứa, quả thực càng cường đại á chỉ bất quá. Viên này khổng lồ kèn sợi gẳng chi như vậy cự đại, cũng là bởi vì ẩn chứa trong đó trả cờ dạ cũng chưa có hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Nếu như kèn sợi gẳng trả cờ dạ hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, viên này kèn sợi gẳng chắc là phổ thông con mắt cao thấp. Nói như thế, Diệp Ca Ấu Ngộ liền bắt đầu cảm giác bên ngoài kèn sợi gẳng bên trong ẩn chứa gen. Cái này một cảm giác, Diệp Ca Ấu Ngộ con mắt chính là không khỏi vi vi một sáng. Ân bất quá loại này hình thái, cũng là để xuất xù kỳ nhất tộc tổ hợp gen sắp hàng khá là rõ ràng. Mỗi một khỏa đôi mắt nhỏ cầu bên trong, đều vốn có không trọn vẹn xuất xù kỳ gen. Hết thể trong mắt cộng lại, xuất xù kỳ gen coi như tương đối hoàn chỉnh. Đây đối với ta sau này gen kỹ thuật, cũng có đủ nhất định có trợ giúp. Vậy ta dưới trước hết đem như vậy tổ hợp gen toàn bộ ghi chép xuống. Ở đi thử lấy đem viên này khổng lồ tèn sấy gẳng bên trong trả cờ dạ luyện một cái, khiến cho viên này khổng lồ tèn sấy gẳng hình thành phổ thông trong mắt lớn nhỏ tèn sấy gẳng. Như vậy, từ hoàn mỹ tèn sấy gẳng trong cơ thể lấy được tèn sấy gẳng trả cờ dạ, hẳn là có thể dùng để kết hợp âm dương độn cùng đại lượng trả cờ dạ, do đó đại lượng sinh sản ra tèn sấy gẳng. Ân, tèn sấy gẳng trả cờ dạ còn có thể tiến hành bổ sung. Cứ như vậy, ta là có thể cuồn cuộn không ngừng sinh sản ra kèn sợi gẳng. Đồng thời ở nghiên cứu triệt để một ít, ta hẳn là vẫn có thể quần quận không ngừng sinh sản ra gìn nghệ gẳng. Cuối cùng, gìn nghệ gẳng cùng tèn sợi gẳng dung hợp, hình thành một đôi mới con mắt, sau đó phổ cập cho viên tinh cầu này tất cả nhân loại cảm giác còn thật là khá. Bất quá đối với bây giờ ta tới nói, hay là trước hoàn thành chính mình huyết kế chi nhãn tương đối khá. Cũng liền ở chỉ một lúc, tiểu vũ trụ lĩnh vực nhanh chóng triển khai, ở xuất sủ kỳ tổ nệ gì không biết chuyện chút nào tình huống bên dưới, trực tiếp đem xuất sủ kỳ tổ nệ gì cùng khổng lồ thèn sấy gẳng toàn bộ bao vây chắc chắn. Sau đó, dịch chuyển không gian, thời gian ngừng lại. Dịp cả ấu ngộ mang theo khổng lồ thèn sấy gẳng cùng xuất sủ kỳ tổ nệ gì, cứ như vậy về tới phòng thí nghiệm của mình bên trong. Lại sau đó, dịp cả ấu ngộ cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp đã khống chế xuất sủ kỳ tổ nệ gì cùng khổng lồ tèn sợi găng, khiến cho trở thành dịp cả ô ngộ vật thí nghiệm. Thử nghiệm. Bắt đầu rồi. Truyền triệu hảo tốt sinh mắt là hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn tiến hóa đến mức tận cùng điểm kết thúc. Mà hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn, cũng là xuất sủ kỳ bộ tộc bạch nhãn thoái hóa. Như vậy, tương đối tèn sợi găng cùng xuất sủ kỳ bộ tộc bạch nhãn. Rốt cuộc là cái kia một con mắt càng cường đại hơn đâu, kỳ thực điểm này căn bản cũng không cần muốn. Ngoại tinh xuất sủ kỳ nhất tộc huyết mạch. So với lục đạo tiên nhân đệ đệ, tù xuất sủ kỳ hạ mù dạ huyết mạch phải mạnh hơn nhiều lắm nghi ngờ. Hơn nữa căn cứ dịp cả ổ ngộ thôi chắc. Ngoại tinh xuất sủ kỳ bộ tộc, chính là dựa vào bạch nhãn bên trong ẩn chứa hoàng tuyển hì dạy xạ cả cái này thuật, tiến hành vũ trụ ngao du. Vừa nghĩ như thế. Thèn sợi gẳng tối đa chỉ có thể đủ kim luân chuyển sinh bạo tới nhất thiết mặt trăng. Mà xuất sủ kỳ bộ tộc lại có thể dựa vào bạch nhãn tới xuyên toa tinh tế. Trong này gian, là có thể nói rõ rất nhiều vấn đề.